Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 445 giao dịch hoàn thành. Chương 445 giao dịch hoàn thành xuyên thấu thượng tầng ma khí xương đen. Giang Nguyệt Bạch dừng ở liệt cốc bên cạnh một chỗ nhô lên trên nham thạch. Đá vụng chiều hạ trụy lạc, mười mấy tức vẫn không có tiếng vọng, yên tĩnh sâu thẳm đến đáng sợ. Giang Nguyệt Bạch quanh thân hộ thể cương khí bị nồng đậm ma khí một chút ăn mòn, yêu cầu nàng không ngừng vận chuyển linh khí mới có thể duy trì. Ngay cả thần thức cũng không có biện pháp kéo dài quá xa. Đồng dạng sẽ bị ma khí bá đạo ăn mòn, đuổi kịp, tinh sầu truyền âm mà đến. Giang Nguyệt Bạch chỉ có thể mơ hồ cảm giác được nàng ở dưới. Lại không cách nào phán đoán cụ thể vị trí, Giang Nguyệt Bạch nhíu mày. Tiếp tục thâm nhập liệt cốc, càng đi chỗ sâu trong. Ma khí càng nồng đậm, trong không khí còn tràn ngập một cổ mùi máu tươi cùng mùi hôi thối hỗn hợp gây mũi hương vị. Xương đen chung quanh truyền ra sột sột soạt soạt thanh âm. Có cùng vách núi giống nhau thâm hắc sắc con rết cùng cự mãng lặng yên bò quá. Còn có cái đầu so người còn đại độc trùng. Ở ma khí chung phụt lên độc khí, thu liễm hơi thở. Ngàn vạn đừng kinh động chúng nó, tinh sầu linh hoạt né tránh. Như cũ là quẹp cửa quen nẻo, mang theo Giang Nguyệt Bạch thật cẩn thận tránh đi những cái đó hung thú cùng độc trùng sao. Huyệt liên tục thâm nhập vượt qua 3.000 trượng lúc sau. Tinh sầu một tay bắt lấy một bên trên vách núi đá nhô lên nham thạch. Ý bảo mặt sau Giang Nguyệt Bạch đuổi kịp, Giang Nguyệt Bạch dừng ở nàng bên cạnh. Tinh sầu đánh giá Giang Nguyệt Bạch một phen, thấy nàng hơi thở như thường, không cấm nhướng mày, xem phía dưới, Giang Nguyệt Bạch thu được truyền âm. Híp mắt cẩn thận chiều phía dưới nhìn lại. Chỉ nhìn đến nùng mặc giống nhau xương đen kích động, trừ cái này ra không còn hắn vật, bất quá cũng xác thật kỳ quái. Phía trên kia một đoạn độc trùng trải rộng, này phụ cận lại cái gì đều không có, Giang Nguyệt Bạch một lần nữa dò ra thần thức. Lập tức cảm nhận được một cổ cực độ nguy hiểm, kêu nàng không cấm sờn tóc gáy hung lệ chi khí, dưới nền đất âm phong phất khai Giang Nguyệt Bạch. Trên trán toái phát, phía dưới xương đen kích động phiêu tán một chút, lộ ra một cái quái vật khổng lồ thân thể, đó là một cái màu trắng cốt long. Thật lớn thân hình quay quanh tế ở đối nó tới nói có chút hẹp hòi liệt cốc chung. Cả người đều là bén nhọn đáng sợ gai xương. Các nàng hai cái thêm lên cũng chưa cốt long trên người một cây gai xương đại, long đầu kia lỗ trống. Hốc mắt chung. Hai luồng màu đen ngọn lửa vững vàng nhảy lên, theo nó hô hấp phập phồng, nguyên anh hậu kỳ cốt long. Tinh sầu truyền âm lại đây, chảo hạ một khối đá núi, thấy rõ ràng, nói xong, tinh sầu vươn tay cánh tay, buông ra trong tay nham thạch lập tức rơi xuống. Xuyên qua cốt long trên người cốt cách khe hở, đột nhiên bị một cổ lực lượng hóa thành bột mịn. Trong nháy mắt kia, Giang Nguyệt Bạch nhìn đến một trận dòng khí dao động, ẩn ẩn bày biển ra cấm chế hoa văn một góc, cốt long liền đè ở cấm chế thượng, này cốt long khẳng định có thể cảm giác được phía dưới có cái gì. Ta tới mấy lần, nó đều chưa từng rời đi quá, phía trước cũng có người thăm quá nơi này, còn có mặt khác long lại đây, nhưng là đều bị cốt long ăn. Cho nên cái này địa phương tạm chưa bại lộ. Ngươi nếu là có năng lực, chỉ lo tìm tòi, long đều thích bá chiếm cùng chữ hàng bảo vật. Đây là thiên tính, cho nên Giang Nguyệt Bạch tin tưởng tinh sầu nói, tựa như lúc trước ngao quyển độc bá long cung giống nhau. Cái này mặt khẳng định có bảo vật, ta đáp ứng chuyện của ngươi đều làm được. Hiện tại có thể hoàn thành khế ước, cho ta đồ vật đi. Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu nhìn tinh sầu liếc mắt một cái. Cười nói, nơi này không thích hợp, ngươi trước mang ta đi ra ngoài, đến liệt cốc ngoại ta liền cho ngươi. Tinh Sầu có chút ngoài ý muốn. Ngươi không tính toán đi xuống tìm tòi. Ta đều có tính toán. Tinh Sầu thật sâu nhìn Giang Nguyệt Bạch một lát. Không biết suy nghĩ cái gì. Cuối cùng gật đầu, đuổi kịp. Ở Tinh Sầu dẫn dắt hạ, hai người thực mau trở lại liệt cốc phía trên. Tìm cái không có hung thú lui tới địa phương. Hai người từng người lấy ra khế ước ngọc phù. Ngọc phù một khi thúc dục, liền treo ở hai người trước mặt phát ra ánh sáng nhạt. Loại này ngọc phù xuất từ Nam Phương Tinh. Minh Hạ Thiên Tương Giới. Này giới giới chủ pháp thiên tiên quân tu pháp chi đạo. Thiên Tương Giới luật pháp phi thường khắc nghiệt. Này giới chế tạo khế ước ngọc phù cũng đựng không thể lay động uy năng. Một khi tự nguyện ký kết, trừ phi pháp thiên tiên quân ngã xuống, nếu không khế ước nhất định sẽ có hiệu lực. Tinh Sầu lấy ra một cái đại bụng bình sứ. Giang Nguyệt Bạch nhìn nàng mở ra nút bình, dẫn ra một đạo dòng nước thủy sắc vẩn đục trình màu vàng nâu, đối linh hồn có nhất định lực kéo, giám định không có lầm lúc sau. Giang Nguyệt Bạch lấy ra một viên giao nhân châu, treo ở lòng bàn tay thượng. Tinh Sầu lúc đầu nghi hoặc, dùng thần thức quét nửa ngày lúc sau đồng tử chấn động. Đây là giao nhân châu, ngươi từ chỗ nào đến tới? Như thế chân quý đồ vật ngươi thế nhưng không cần phong linh hộp ngọc bảo tồn. Quả thực là, Tinh Sầu có chút kích động, suýt nữa mắng ra thô tục tới. Giang Nguyệt Bạch mặt vô biểu tình mà phù chính trên mặt mặt nạ. Nàng kia còn có mười mấy viên đâu, nếu ngươi biết vật ấy chân quý. Kia có để ý không, ta hỏi lại ngươi một vấn đề. Tinh Sầu nuốt khẩu nước miếng, quét mắt khế ước ngọc phù, khắc chế chính mình muốn cướp đoạt xúc động. Ngươi hỏi, ngươi kia bộ hỗn độn nuốt thiên quyết từ chỗ nào được đến? Ta sau lại nghĩ nghĩ, này công pháp tu thái âm ma khí, có thái âm hẳn là cũng có thái dương mới đúng, như thế mới có thể hợp hỗn độn. Ngươi cho ta công pháp tựa hồ chỉ có một nửa. Tinh Sầu ánh mắt lập tức đề phòng lên. Giang Nguyệt Bạch cũng không nóng nảy, vứt giao nhân châu chơi, cuối cùng Tinh Sầu bị thua. Quét mắt liệt cốc phương hướng, ta trên người chỉ có này một nửa, là 4 năm trước cửu tử nhất sinh từ cốt long nơi đó đoạt tới. Ngươi muốn tìm một nửa kia liền chính mình đi tìm. Giang Nguyệt Bạch thầm than quả nhiên. Nàng kỳ thật chính là thuận miệng một trá, không nghĩ tới thật sự có một nửa kia, có không cho ta xem một cái ngươi trên tay nguyên kiện. Giang Nguyệt Bạch nói, Tinh Sầu giãy giụa hạ, cắn răng từ đai lưng chung lấy ra nửa khối màu đen thiết bài. Thiết bài thượng còn có một ít ma văn, Giang Nguyệt Bạch thần thức đảo qua đi, không cấm trong lòng chấn động. Thiết bài tài chất cùng mặt trên ma văn bút tích cùng nàng ở thiết trưởng giới bắt được hắc đỉnh thập phần tương tự. Tinh Sầu nhanh chóng thu hồi nửa khối hắc thiết bài, có chút tức giận nói, hiện tại ngươi có thể đem đồ vật cho ta đi, hỏi lại một câu, ngươi đủ chưa? Cuối cùng một câu, thật sự, cái này ma tu đại năng động phủ là ai động phủ? Hắn là đã chết sao? Hồng Mông Thiên 10 đại ma đầu chi nhất Hồn Thiên, ước chừng hơn 30 năm trước độ hợp thể đại kiếp nạn khi bị người liên thủ trấn sát ở trên hư. Không bên ngoài, ngươi chỉ cần không bị những người khác phát hiện, liền không cần lo lắng sẽ có người theo dõi ngươi. Hồn Thiên ma đầu xác thật đã chết, Giang Nguyệt Bạch từ từ gật đầu. Thanh Long giới người quản thượng giới gọi Hồng Mông Thiên. Hơn nữa nàng phát hiện mặc kệ ở nơi nào, những người này đều thích lộng loại này 10 đại quỷ tướng. 10 đại ma đầu linh tinh đứng hàng, đa tạ. Tiếp theo đi, Giang Nguyệt Bạch ném ra giao nhân châu. Tinh Sầu cũng một đạo trưởng phong đem sông San Du Thủy quét đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt. Hai dạng đồ vật phân biệt dừng ở đối phương trong tay. Giữa không trung ngọc phù lập tức hợp ở bên nhau. Liền thành một đạo kỳ dị phù văn, lúc sau liên quan ngọc phù cùng nhau tiêu tán như gió. Thổi tới hai người giữa mày, hóa đi khế ước phản phệ chi lực, tinh sầu thập phần cẩn thận. Cầm dao nhân châu lập tức liên tiếp lui mấy bước, tế ra một mặt tấm chắn che ở trước mặt, giang nguyệt bạch phía sau. Tiểu lục cũng chính vận sức chờ phát động, hai người chi gian không khí dương cung bạt kiếm, tinh sầu nghĩ đến nàng cha còn chờ giao nhân châu. Cứu mạng, toàn bộ tinh thần đề phòng trước một bước rút lui, nhanh chóng biến mất ở long cốt hiệp phương hướng, giang nguyệt bạch chờ nàng đi xa. Thân thể mới hóa thành bạch đằng, cuốn sông san du thủy cùng tiểu lục cùng nhau rời đi, nơi xa chân núi. Giang Nguyệt Bạch bản thể cùng Lục Nam Chi giấu ở trong trận. Thở phào một hơi, cái kia tinh sầu làm ta tinh thần một đường căng chặt. Đặc biệt là phía trước chịu ma khí ảnh hưởng. Bản thể cùng phân thân chỉ có thể cách trăm trượng. Ta theo ở phía sau thật sự khẩn trương đã chết. Sợ bị nàng phát hiện. Hiện tại cuối cùng là có thể thả lỏng một chút. Lục Nam Chi nhướng mày. Khó được có làm người cũng cảm thấy khó đối phó người, Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Thật là, nàng khẳng định là từ nhỏ liền ở cao áp hoàn cảnh hạ lớn lên. Quá nhạy bén, này dọc theo đường đi lại chưa từng xuất thủ qua. Chỉ xem nàng thân pháp, ta liền cảm giác khó đối phó. Bất quá nàng không có phát hiện ta theo ở phía sau bản thể. Thuyết minh nàng tu vi không đến nguyên anh kỳ. Kế tiếp làm sao bây giờ? Muốn đi xuống tra xét sao? Lục Nam Chi hỏi. Giang Nguyệt Bạch trầm tư một lát nói. Chờ ba ngày, nếu nàng không có đi mà quay lại, chúng ta lại đi xuống. Ta trên người còn có một chút ngao quyển huyết. Có thể dẫn dắt rời đi cái kia cốt long một lát. Lại dùng long tộc không gian đại cấm chế là có thể mang ngươi cùng nhau đi vào. Bất quá ta dùng quá không gian cấm chế lúc sau, thần hồn sẽ suy yếu một đoạn thời gian, đến lúc đó đã có thể toàn dựa A Nam ngươi bảo hộ ta, ở tới thanh long giới trên đường. Suy xét đến khả năng hội ngộ thượng Ngao Quyền, Giang Nguyệt Bạch liền đem năm đó cùng Ngao Quyền tương ngộ sự tình trước tiên nói cho Lục Nam Chi. Cùng Tạ Cảnh Sơn, Lục Nam Chi bật cười, yên tâm. Có ta ở đây, tất sẽ không làm ngươi có thất, ân. Ta dùng truyền thư phi kiếm nói cho Tạ Cảnh Sơn một tiếng. Ta phỏng chừng chúng ta đến ở chỗ này trì hoãn một đoạn thời gian. Tấu chương xong, hết chương.